Tiên Linh Đồ Phổ, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 14646, mộng. Các sách com, sư huynh, tại sao có thể có đại hòa? Một tên diện mạo 15-16 tuổi, trên mặt có chút hơi tàn nhang thiếu nữ nhìn lấy cả tòa bị thiêu đến cháy đen núi, kinh ngạc không thôi. Có lẽ là có tiền bối ở chỗ này giết địch đi. Trả lời là một tên hơi lớn tuổi thiếu niên, thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói. Cha để cho chúng ta xuất hiện hái thuốc hiện tại núi đều đốt, làm sao bây giờ? Cái này, vấn đề này, thiếu niên đáp không được. Đại hỏa đốt 3 ngày 3 đêm, mới chậm rãi tắt, chung quanh vài tòa ải sơn, cơ hồ bị đốt sạch sành xanh, chỉ để lại đầy dãy cháy đen hiện trường. Nơi này đúng lúc là Bạch Lộc Am cùng Đan Tâm các chiến trường đường ranh giới, tường an toàn bộ, một số chưa kịp rút khỏi tán tu tạm thời trốn ở chỗ này, một bên dưỡng thương, một bên tìm kiếm thời cơ rời đi. Sư huynh này muội chính là một thành viên trong đó. Hai người xoắn suýt một hồi, thiếu nữ nói, có muốn không, chúng ta vẫn là tìm một chút đi, cha tổn thương có chút nặng. Ừm, thiếu niên ứng, nhưng trong lòng không ôm kỳ vọng gì, núi đều đốt thành dạng này, ngay cả thao đều không thừa mấy cây, huống chi là thuốc. Nhưng có biện pháp nào đây, bọn hắn chậm trễ rút lui thời gian, đằng sau đã bố phòng, muốn rời khỏi, trừ phi vây quanh Đan Tâm Các hoặc là Bạch Lộc Am, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại có thương binh, nhất thời đi không được. Ôm vạn nhất hy vọng, hai đứa bé tiến vào đại hỏa tàn phá bừa bãi qua đi rừng cây, tử tế địa tìm kiếm, nhìn xem phải chăng còn có trốn qua một kiếp linh dược. Tốn hao hơn nửa canh giờ, bọn hắn mới tìm được hai gốc bị đốt một nửa linh dược, thiếu nữ than thở. Làm sao bây giờ, sư huynh chỉ có cái này hai gốc. Đốt một nửa linh dược có thể giữ lại bao nhiêu dược hiệu thật khó mà nói. Thiếu niên lại không trả lời, hết sức chăm chú tại một gốc hai người ôm hết đại thụ rễ cây dưới tìm kiếm lấy cái gì. Không đợi được trả lời, thiếu nữ lại hỏi một tiếng. Sư huynh, sư muội, sang đây xem. Thiếu niên vẫy tay, sảnh đào thuốc đẩy ra phía trên đen xám, lộ ra một đoạn tươi non rễ cây. Ồ, thiếu nữ kinh ngạc, nơi này không đốt lấy. Nàng vừa mới dứt lời, sau một khắc, sảnh đào thuốc đụng phải cái gì, lật ra mang máu bùn đất. Thiếu nữ càng kinh động, cái này cái gì đại thụ thành tinh? Không phải, sư muội đừng sợ. Thiếu niên trấn an một câu, buông xuống sẻng đào thuốc, lấy tay gỡ ra đất đen, chớp mắt thời gian. Đào ra một cái nắm rễ cây đối thủ, cái này, thiếu nữ không khỏi kinh hãi, dưới cây có bộ thi thể theo thiếu niên đào đất động tác, đáp án rất mau ra hiện. Một cái đầu người lên dưới chân địa chôn ở phía dưới đại thụ, cái kia đoạn rễ cây cho nên hoàn hảo, là bởi vì bị hắn nắm trong tay. Hai người phí một phen khí lực đem người này lôi ra. Để dưới đất phủi nhẹ trên người hắn bùn đất. Bụi đất Phật chỉ toàn, lộ ra một trương mỹ ngọc gương mặt. Thiếu nữ sợ hãi thán phục, qua, hắn dáng dấp tốt xinh đẹp, thiếu niên nhìn nhiều, nói, sư muội là nữ, à thiếu nữ nhìn kỹ, người này ngũ quan nhu hòa, không có hầu kết, bộ ngực có chút hở ra, lập tức thất vọng. Nguyên lai là nữ, thiếu niên tường tận xem xét thoáng cái, gặp nàng khuôn mặt như ngọc ẩn có sáng bóng. Không giống người chết, liền duỗi tay đè chặt nàng mạch môn. Nàng còn sống không? Thiếu nữ hỏi, còn sống, thiếu tuổi trẻ gật đầu, buông tay nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là vị trúc cơ tiền bối, bị thương rất nặng, mạch tương yếu ớt. Chẳng lẽ chính là ở chỗ này giết địch tiền bối? Đại khái đi, thiếu niên do dự một chút, chúng ta đem nàng mang về. Cái này, thiếu nữ xoắn suýt, cha còn làm bị thương đây, cứ như vậy mang về, vạn nhất không tốt có thể làm cái gì, thiếu niên nói. Vị tiền bối này nếu là tỉnh, chúng ta liền có thể cùng Bạch Lộc Am hoặc là Đan Tâm Các cùng một tuyến, đến lúc đó, xem ở chúng ta cứu mức của nàng, vị tiền bối này hẳn là nguyện ý mang bọn ta ra ngoài. Thế nào ra ngoài, một mực là bọn hắn quan tâm vấn đề, thiếu niên kiểu nói này, thiếu nữ hỉ nói. Nói chính là, sư huynh, vẫn là ngươi thông minh. Thiếu niên gãi đầu, ngu ngơ cười, thân thể rất nặng, không có khí lực, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy. Ý thức chìm chìm nổi nổi, nước chảy bèo trôi, phảng phất phiêu phù ở vô tận trong hư không, tìm không thấy điểm rơi. Linh Ngọc cảm giác chính mình giống như tại làm một giấc mộng, trong mộng có một chi thanh liên, trong gió rêu rao. Bầu trời xám xịt đều là mênh mông phong vân, vô biên vô tận hỏa diễm bay lên mà lên, trải rộng toàn bộ bầu trời, đem phong vân nhiễm được một mảnh huyết hồng. Một tên khuôn mặt tuấn mỹ nam tử mặc áo hồng lập giữa không trung, dao động phiến mà cười, phiến lên mỗi một cây lông vũ, đều giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngay tại hỏa diễm đem hết thảy đều nuốt hết thời điểm, một cái ngọc hốt ném qua đến. Lão điểu, bổn tọa còn chưa có chết đây. Màu đen cồn phục chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống trước mặt, phối thêm cái kia âm trầm ngữ điệu giống như địa ngục diêm quân. Mới vừa rồi còn ôn tồn lễ độ nam tử mặc áo hồng trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, giận dữ, Truyền luân lão quỷ, ngươi gọi bản thần quân cái gì? Chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới truyền ra trêu tức thanh âm. Hẳn là ngươi không phải điều. Nam tử mặc áo hồng lập tức bị nghẹn được không lời nào để nói. Đã không động đậy miệng, vậy thì động thủ. Nam tử mặc áo hồng vung trong tay vũ phiến, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm cháy đốt mà đi, đem thiên địa nhiễm được một mảnh huyết hồng, thành biển lửa. Đây không phải là phàm giới hỏa, chẳng những cháy đốt, càng thiêu đốt nội tâm, tại ngọn lửa này bên trong. Kịch liệt đau nhức ý niệm phiêu diêu thoáng cầm giữ không được liền bị vô biên hỏa diễm nuốt hết hóa thành thanh yên. Cái kia cổn phục vương giả lại đứng tại chỗ không nhúc nhích ngọc hốt lên đột nhiên nổ tung một mảnh hắc mang khí tức quỷ dị trùng thiên mà lên, mang theo vô tận tịch diệt tử vong ý, hơ lửa diễm áp xuống tới. Lửa nóng liệt bốc lên cùng hắc quang cô độc chôn vùi, rốt cục chạm vào nhau. Một nửa là thiêu cháy tất cả nhiệt ý, một nửa là băng lãnh cô độc hủy diệt. Đột nhiên, một chút tử quang xuất hiện, nhanh chóng rồi thành một đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo để cho người ta không rét mà run sát ý, đột nhiên chém xuống, đánh vỡ hỏa diễm cùng hắc quang rằng co, đem dẫn bảo. Linh Ngọc nhìn thấy, chính mình đánh cái búng tay, nói, cơ hội tốt, ngộ giận, làm việc. Một cái mi thanh mục tú, biểu lộ lại hèn mọn cực kỳ nhỏ hòa thượng đột nhiên xuất hiện, một bên sờ lấy đầu chọc, một bên cười hì hì nói. Ta làm việc ngươi thì sao? Đương nhiên là cùng một chỗ. Nàng đáp, ngón tay lắc lắc. Người trái ta phải, hảo được, rất nhiều chàng cảnh thoáng một cái đã qua, nhìn không rõ ràng, phảng phất ở giữa thời gian bị áp xúc đến một hơi, trong nháy mắt liền đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Linh Ngọc ý thức lại lần nữa lúc thanh tỉnh, lại nhìn thấy cái kia đóa rêu dao thanh liên, mang theo vô tận sinh cơ, đứng thẳng tại phong vân bên trong. Nàng vui mừng quá đỗi, đưa tay khẽ vồ, hướng thanh liên chộp tới, nhưng không chờ nàng bắt được thanh liên, liền dừng lại. Một cái tử y nhân lặng yên hiện lên ở bên người của nàng, tay cầm tử khí mờ mịt kiếm chính mặt của nàng. Thất bại trong gang tấc, Linh Ngọc nhìn thấy chính mình chụp vỗ trán, bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì mỗi lần xấu ta chuyện tốt người đều là ngươi? Tử y nhân giữ im lặng, chỉ là kiếm vững vàng chỉ hướng nàng. Nàng tiếp tục thở dài. Ta nói ngươi, lời còn chưa dứt một cuốn sách sách ném đi ra, hóa thành một đạo linh mạc đem hắn cả người mang kiếm bao lại. Ha ha ha ha, nàng đắc ý cười to, đánh lén liền muốn có đánh lén bộ dáng, người cái này không thẳng thắn tính xấu lúc nào có thể thay đổi. Thanh âm im bặt mà dừng, chỉ gặp linh võng mãnh nhưng bị xoắn nát, sắc bén vô cùng kiếm quang tiết ra đến. Sau đó, nàng nghe được chính mình giận dữ thanh âm, hủy ta tiên thư tử dĩnh ta không để yên cho ngươi. Tiền bối, ngươi tỉnh, Linh Ngọc mờ mịt một hồi, cảnh tượng trước mắt mới chậm rãi rõ ràng. Đây là ở giữa nhỏ hẹp thạch ốc đơn sơ đến cực điểm, trừ một giường một bàn, không có vật khác. Nàng nằm tại trên giường đá, bên giường một tên 15-16 thiếu nữ, mở to một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn lấy nàng. Linh Ngọc hoảng hốt thoáng cái, nhớ tới phía trước sự tình, nàng đến Bạch Lộc Am chiến trường, bị phái đi lục soát cứu đồng đạo trong lúc vô tình đụng vào đoạt xá yêu tu. Sau đó bị một tên kết đan yêu tu truy sát, bất đắc dĩ dẫn bạo tất cả hỏa phù. Toàn thân đau đớn vô cùng, nhất là kinh mạch mỗi một tấc cũng giống như tại hỏa thiêu. Lần này bị thương rất nặng, vô luận là thân thể vẫn là kinh mạch. Bất quá, có thể tìm lại một mạng đã coi là tốt. Bị cái kia yêu tu gieo xuống tiêu ký, Linh Ngọc liền biết dùng thông thường phương pháp không có cách đào mệnh, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Hắn muốn giết được nàng trước hết tự sát, hỏa phù toàn bộ bị dẫn bạo, mà nàng tại nổ tung trong nháy mắt tiềm nhập lòng đất. Không có kín đáo kế hoạch cũng không có linh lung tâm tư, chỉ có tỉnh táo quyết đoán cùng phấn đấu quyết tâm. Nói trắng ra, đây là một trận đánh bạc, nàng đang đánh cực nhiều như vậy hỏa phù dẫn bạo chính mình có thể hay không mạng sống. Cũng đang đánh cực những thứ này hỏa phù có thể hay không đem tiêu ký thiêu hủy. Càng đang đánh cực phương có thể hay không bị lừa qua. Thắng tuyệt địa trọng sinh, thua thân tử đạo tiêu. May mắn, nàng cực thắng, mặc dù trả ra đại giới thảm trọng như vậy. Tiền bối, ngươi có khỏe không? Thiếu nữ lại lần nữa lên tiếng. Linh Ngọc suy nghĩ bị kéo về, miễn cưỡng nàng lộ ra một vòng tiếu dung, thanh âm có chút khàn khàn. Là ngươi, cứu ta, a thật tỉnh, thiếu nữ quên trả lời, vội vàng đi ra ngoài, hô. Cha tiền bối tỉnh, chờ một lúc một tên trung niên tu sĩ nện bước ổn trọng bộ pháp bước vào thạch ốc. Nhìn tướng mạo cái này tu sĩ cùng lúc trước thiếu nữ giống nhau đến mấy phần, chỉ là sắc mặt xanh lét bụi tựa hồ có thương tích trong người, tu vi cũng không cao, luyện khí tầng 8. Nhìn thấy Linh Ngọc ngồi dậy, trung niên tu sĩ vội vàng hướng nàng vái chào. Vãn bối chúc liên thành, xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ, Linh Ngọc nhấp nhấp tay. Là các ngươi cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Liên Thành sắc mặt khẽ biến thành thẹn đỏ mặt, không dám nói cứu, là tiểu nữ cùng tiểu đồ hai người, tìm thuốc thời gian trong lúc vô tình hiện tiền bối, liền mang về. Chúng ta cũng không có làm cái gì, người này ngược lại là thành thật, Linh Ngọc mỉm cười, có thể đem ta mang về coi như cứu ta, đa tạ. Không dám, không dám, rất ít trước mặt trúc cơ tu sĩ, Trúc Liên Thành có chút co quắp. Linh Ngọc đánh đo một cái thạch ốc hỏi, xin hỏi, đây là nơi nào? Trúc Liên Thành đáp, nơi này gọi Dư Dương Sơn, nguyên lai là Chu Quốc biên cảnh, đang đứng ở Bạch Lộc Am cùng Đan Tâm các chiến trường ở giữa. Dư Dương Sơn cách Bạch Lộc Am bao xa? Trúc Liên Thành hơi suy nghĩ một chút đáp, đại khái ngàn dặm đi, ngàn dặm, không nghĩ tới chạy ra xa như vậy, kết đan tu sĩ độn quả thật không thể coi thường. Xin hỏi, Trúc Liên Thành cẩn thận hỏi, tiền bối là đóng giữ Bạch Lộc Am tu sĩ à, ừm. Linh Ngọc gật đầu nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này không được rồi bố trí xuống phòng tuyến, ngăn trở yêu tu à, Trúc Liên Thành nghe vậy, lộ ra cười khổ. Không dối gạt tiền bối, chúng ta rút lui muộn, chính là bị phòng tuyến chặn lại, ra không được. IS định thời gian đổi mới tiết tấu bị đánh vỡ, ai cho ta khôi phục một chút trạng thái. Cách chương.